Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600: Củ cải. Chương 347: Củ cải. Trương Hằng cuối cùng sau kế hoạch đã định trước thời gian một ngày đi vào Lincoln huyện thành, gặp được cảnh sát tòa án đêm đó. Hắn hướng đối phương thỉnh giáo một chút kỹ thuật cơ sở. Morton kiên nhẫn cực kỳ tốt, chẳng những hỏi gì đáp nấy, hơn nữa còn tự mình làm mẫu cho hắn nhìn, thuận tiện uốn nắn hắn một chút sai lầm tư thế. Thế là Trương Hằng cuối cùng kết thúc mình người mù sờ voi quá trình. Toàn bộ dạy học một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Đáng thương cảnh sát tòa án không nghĩ tới mình vậy mà vì một bát bắp ngô rán rau xảy ra lớn như vậy đại giới, khiến cho sáng ngày thứ hai hai người lúc chia tay hắn bởi vì giấc ngủ không đủ còn một mực tại ngáp một cái. Về sau thời gian bên trong Trương Hằng một bên tiếp tục đi đường, một bên cũng tiện thể lấy tại rèn luyện mình kỹ thuật. Đương nhiên nên đau lưng vẫn là sẽ đau lưng. Có một số việc không phải người biết nguyên lý liền có thể lập tức cải biến. Thích ứng bản thân liền cần quá trình. Bất quá tin tức tốt là Trương Hằng kỹ thuật đích thật là đang không ngừng tiến bộ bên trong. Cứ việc kỹ năng bảng không có gì thay đổi, nhưng là hắn có thể tự mình cảm nhận được loại này tiến bộ. Chí ít hắn hiện tại một chút cơ sở động tác làm đã không có vấn đề gì. Trương Hằng thuận tiện cũng cho mình thứ một con ngựa một cái tên củ cải. Rốt cuộc luôn luôn dụng lông mã dạng này hô cũng không tốt lắm. Hắn giữa đường dựa theo kế hoạch tiến hành một lần tiếp tế. Về sau không còn ngoài ý muốn, thuận lợi đạt tới mục đích. Lincoln huyện thành thoạt nhìn vẫn là thật náo nhiệt, chỉ là diện tích liền so lúc trước hắn đi hai cái trấn lớn không ít. Nghe nói phụ cận hai cái khu mỏ quặng còn có thật nhiều nông trường, bởi vậy sinh hoạt ở nơi này cư dân có không ít. Trong huyện thành ngân hàng, điện báo cục, tiệm tạp hóa, lữ điếm, quầy rượu càng là không thiếu một cái, thậm chí còn có trường học, tòa báo loại hình địa phương, làm điểm định cư ngược lại là cũng không tệ lắm. Trương Hằng từ củ cải trên lưng nhảy xuống, phủi bụi trên người một cái, dọc theo con đường này hắn có thể được xưng là phong trần mệt mỏi. 6 ngày thời gian, có 5 cái ban đêm đều là tại dã ngoại vượt qua. Bắp ngô rán cũng ăn nhanh phân không ra mùi vị gì. Hiện tại vô luận là định cư sự tình, vẫn là tìm kiếm may mắn sắt móng ngựa sự tình đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Khẩn yếu nhất liền là trước tiên tìm một nơi tắm nước nóng, thuận tiện có một bữa cơm no đủ. Bất quá trước đó, hắn còn có chút vấn đề nhỏ phải giải quyết. Hắn vừa mới tiến thành trấn không bao lâu, liền cảm nhận được dọc theo đường nhàn nhạt địch ý. Một cái ngồi tại cửa phòng mình miệng phơi nắng lão đầu, vừa nhìn thấy hắn liền xông trên mặt đất phun. Chiếc kia nước bọt hào chết không chết chính rơi vào củ cải trước người không đến 2 bước địa phương xa. Ngoài ra còn có 2 cái nguyên bản tựa ở chuồng ngựa vừa đánh lượng cô nương cao bồi huýt sáo. Một người trong đó mở miệng nói: "Hắc, Đông Phương tiểu tử, người tốt nhất từ đâu tới đây liền lăn đi nơi nào? Nơi này không chào đón ngươi." Tình huống như vậy hắn lúc trước tiểu trấn trên liền trải qua một lần, cũng không xa lạ gì, mà Trương Hằng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Hắn trực tiếp rút súng đánh rớt cách đó không xa lão đầu kia mũ mềm. Cái sau sửng sốt một chút, sau đó lập tức bắt đầu chửi ầm lên lên. Cái gì ô ngôn uế ngữ đều mắng lên, thẳng đến Trương Hằng lại đánh nát cầm trong tay hắn cái chén. Hắn mới giống như là bị người đột nhiên giữ lại yết hầu đồng dạng, ngậm miệng lại, một tấm mặt mo chợt đỏ bừng. Kia hai cái cao bồi hiển nhiên cũng không nghĩ tới người đến phách lối như vậy, ngay cả cãi lộn đều không có một lời không hợp trực tiếp rút súng ra. Chờ bọn hắn cũng vội vội vàng vàng rút súng thời điểm, Trương Hằng trong tay thanh thứ hai súng lục ổ quay lại là đã chỉ hướng bọn hắn. Nếu như ta là các ngươi, liền thừa dịp mặt trời còn xuống dốc núi lại đi trong quán bar uống một chén. Rốt cuộc nhân sinh khổ đoạn, không người biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Hai cái cao bồi nhìn nhau một chút, cứ việc ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng lui sang một bên đi. Sau đó Trương Hằng lại nhìn về phía cái kia phơi nắng lão đầu. Ha ha, xem ra ngươi muốn đổi cái mới cái chén. Hy vọng hạ cái chén bồi thời gian của ngươi có thể lâu một chút. Cái sau bị câu nói này khí, gân xanh hằn lên liên đới bắt đầu cánh tay đều run lên. Nhưng mà bởi vì hiện tại họng súng liền chỉ vào đầu của hắn. Hắn coi như lại thế nào tức giận, cũng không cách nào mở miệng nói một chữ. Bất quá đúng vào lúc này, lại là có một thanh âm khác mở miệng. Ngươi đã được đến thứ ngươi muốn. Hiện tại, có thể món vũ khí thu lại sao? Kia là một cái tuổi ước chừng tại 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân. Mặc một bộ bẩn thỉu áo sơ mi, trên thân còn tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Nếu như không phải trước ngực hắn viên kia đồng dạng nhìn tối tăm mờ mịt huy hiệu cảnh sát, đại khái sẽ bị người xem như một kẻ lang thang. Bất quá hắn là từ cục cảnh sát đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nơi này quan trị an. Cứ việc trước mắt trung niên tủ rượu cùng Trương Hằng trước đó tại sa mạc gặp phải Morton đều xem như pháp vụ nhân viên, bất quá hai người vẫn có chút khác biệt. Quan trị an bình thường cũng được xưng là cảnh sát trưởng, là từ thành trấn tuyển cử ra duy trì một phiến khu vực yên ổn người. Có đôi khi sẽ còn kiêm chức nơi đó quan tòa, cử hành thẩm phán, mà cảnh sát tòa án cũng gọi chấp pháp quan thì bình thường lệ thuộc vào liên bang. Ngày thường công việc chủ yếu liền là đuổi bắt hoặc áp giải đào phạm. Cả hai một loại với địa phương, một loại tại liên bang. Đương nhiên chủ yếu công việc tính chất cũng là vì bảo trì một phiến khu vực ổn định. Trừng ác dương thiện, Trương Hằng mắt thấy Lincoln huyện quan trị an đã ra mặt, cũng rất thẳng thắn thu hồi súng ngắn. Hắn tới đây là vì định cư, mà không phải gây sự. Chọc người bình thường còn dễ nói, nếu quả như thật chọc giận nơi đây quan trị an, vậy cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Bất quá Trương Hằng nói là không có vì trước đó cử động hối hận. Cao bồi cùng hải tặc mặc dù không phải cùng một loại người, nhưng mà bọn hắn thực chất bên trong vẫn là có phần nhiều chỗ tương tự. Hoặc là nói nhân loại loại sinh vật này bản thân liền có rất nhiều chung điểm. Trương Hằng vừa rồi kia hai thương cũng không chỉ là vì xả giận, cũng là truyền lại một loại ta cũng không dễ trêu tín hiệu. Cân nhắc đến hắn màu da, ở niên đại này Tây Bộ thuộc về địa ngục khó khăn bắt đầu. Lẻ loi một mình đi vào một cái địa bàn mới bên trên, cũng không phải là nói ngươi co lại ngẩng đầu lên liền sẽ bình an vô sự. Thà rằng như vậy chờ lấy bị người không ngừng đến bạt nạt. Tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, còn không bằng dứt khoát liền mượn cơ hội này đem sự tình triệt để làm lớn. Dạng này lại có người muốn miệng tiện một chút, hoặc là tiện tay một chút liền sẽ sớm cân nhắc làm như thế hậu quả. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Trương Hằng về sau liền không sao. Trên thực tế sự tình so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một chút. Trương Hằng mặc dù tạm thời uy làm cho sợ hãi những người này, nhưng là muốn tại một mảnh căm thù hoàn cảnh bên trong sinh hoạt cũng không dễ dàng. Mà lại đây là một người người có súng thế giới, thật muốn làm chút gì không muốn càng đơn giản. Mấy chén whisky uống đầu, lại thêm vài câu châm ngòi, liền sẽ để một người triệt để vứt bỏ lý trí. Trương Hằng mạnh hơn cũng không có khả năng một người đơn đấu cả một cái thành trấn. Lại thêm hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn một ngày 24 giờ phòng bị người chung quanh. Hắn cuối cùng cũng là loài người, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Một hai ngày, thậm chí một tuần thời gian hắn cũng có thể làm đạt được. Nhưng là lại dài một ngày nào đó tinh thần của hắn cũng sẽ không kềm được. Trương Hằng đã bắt đầu ý thức được, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nửa bộ phận trước bên trong định cư Lincoln huyện cái này. nhìn như đơn giản một đầu cũng không dễ dàng. Hết chương.